Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, người bị tình nghi L7. Tống Ngọc Nhân trong lòng rõ ràng, mình bây giờ tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Giết lầm một cái Trần Quang đã cho nàng mang đến vô tận tai họa. Từ giờ trở đi, nàng chỉ có cẩn thận từng ly từng tí. Lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng cơ hội tìm ra người kia. Nàng trong cõi u minh dự cảm đến, lần này nguy cơ vượt qua dĩ vãng bất kỳ lần nào. Nàng tùy thời tùy chỗ đều có thịt nát xương tan khả năng. Có lẽ nàng kết cục so kia xác ướp còn thê thảm hơn. Nàng jeep dừng ở ven đường. Nàng lên xe, cầm lấy bản đồ một lần nữa nhìn một lần. Sau đó vặn ra động cơ, lái vào đường cái trong dòng xe cộ. Nàng quyết định dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, mặc kệ cái kia phía sau màn quỷ có phải là Trịnh Gia Tiền. Nàng đều sẽ dựa theo yêu cầu của hắn mạo hiểm một lần. Fire me, fire your mom, đây đều là nàng bức thiết muốn biết chân tướng. Sao 13:27 jeep tiếp cận vùng núi. Mặt đường dần dần không còn bằng phẳng. Tống Ngọc Nhân tại sóc nảy bên trong, đem xe chạy trên một đầu lối rẽ. Đầu này càng thêm gập ghềnh đường thông hướng một chỗ giản dị bãi đỗ xe. 10 phút sau, nàng tại bãi đỗ xe đóng lại động cơ. Toàn bộ bãi đỗ xe chỉ có nàng chiếc xe này. Ngoại trừ mảnh đất trống này, chung quanh đều là nhìn không thấy cuối sơn lâm. Trong nội tâm nàng có chút khẩn trương, nhưng vẫn là đi ra phòng điều khiển. Đường lên núi có 3 đầu, phân biệt chỉ hướng Tây Nam cùng Tây Bắc. Cơ hồ đều là uốn lượn chật hẹp 3 đường, mấy chục mét bên ngoài liền biến mất tại âm u, nồng đậm rừng rậm nguyên thủy bên trong. Căn cứ đến trước làm đủ chuẩn bị, Tống Ngọc Nhân lựa chọn Tây Nam con đường kia. Đây là khoảng cách tự nhiên bảo hộ khu gần nhất một con đường. Một khi xuất hiện nguy hiểm, nàng cũng có thể dùng thời gian ngắn nhất trốn về trong xe. Đi qua đêm qua trận kia mưa to, bầu trời y nguyên tối, đè ép dày một tầng mây đen, trong không khí tràn đầy hơi nước, giữa rừng núi kết thành màu trắng nồng vụ, nàng bước lên đường nhỏ. Hư thối lá rụng cùng hút lại trình độ bùn đất biến đến mức dị thường xốp. Mỗi một chân đạp trên đi, đều sẽ rơi vào một cái dấu chân. Bốn phía dị thường yên tĩnh, phảng phất ngoại trừ nàng cùng những này cao lớn thực vật ngoài ý muốn liền không còn có tính mạng. Của hắn, phía trước xuất hiện một đầu càng hẹp đường rẽ. Nàng hơi vừa phân thần, con mắt hướng tại trên con đường kia thoáng nhìn. Bỗng nhiên đứng vững, nàng nhìn thấy một chuỗi đè lại trong bùn đất dấu chân. Vẫn luôn kéo dài đến nồng vụ thẩm thấu cây rừng bên trong. Thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân dâng lên. Ngoại trừ nàng còn có ai có thể tại trời mưa to leo lên ít ai lui tới trong núi rừng. Treo này dấu chân lại là từ lúc nào lưu lại. Hôm qua vẫn là vừa rồi. Nàng lui về phía sau 2 bước. Nàng khoảng cách bãi đỗ xe không tính quá xa, hiện tại quay đầu trở về còn kịp, mở ra xe của nàng trở lại thành phố bên trong, cho dù nơi đó cũng nguy cơ tứ phía, nhưng nàng còn có thể chạy trốn, hướng dĩ vãng như thế, trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng là nàng mở ra 2 chân lại là hướng về kia đầu tiểu đường đi tới. Nàng từ bên hông lấy xuống phòng thân điện thương, chộp trong tay. Một cái tay khác lấy ra GPS người định vị khí. Trên màn hình điểm đỏ đại biểu nàng lúc này vị trí. Nàng nhấn xuống chốt mở. Dấu hiệu tự động hiệu chỉnh. Cuối cùng đứng tại góc dưới bên trái một vị trí. Tựa hồ đầu này lối rẽ cũng hẳn là thông hướng tự nhiên bảo hộ khu. Xa xôi chân trời hiện lên một đạo khúc chiết điện quang. Vài giây đồng hồ về sau. Ngột ngạt tiếng sấm khoan thai tới chậm, lại một trận mưa lớn sắp đến, điện thoại di động của nàng tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Bây giờ còn có thể có ai tìm nàng? Vị kia, Nàng nghe điện thoại hỏi, ta là Mộ Dung, ngươi bây giờ ở nơi nào? Lại là cái kia pháp y. Nàng bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường, tìm ta có chuyện gì? Ta tìm ngươi có việc gấp, ngươi ở chỗ nào? Chuyện gì ngươi ở trong điện thoại nói đi. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc, làm sao không thể nói sao? Tống Ngọc Nhân thanh âm dơ lên, là như thế này, Mộ Dung Vũ Xuyên có chút do dự. Chúng ta đêm qua ăn cơm, ngươi có phải hay không cầm chìa khóa của ta? Tống Ngọc Nhân trong lòng giật mình, ngoài miệng lại nói, ngươi nói đùa cái gì a? Ta là nghiêm túc, buổi sáng hôm nay, Lý Hàm phát hiện phòng pháp y vật chứng trong thùng thiếu một dạng quan trọng vật chứng. Hôm qua hắn lúc rời đi món đồ kia vẫn còn, buổi sáng hôm nay liền không cánh mà bay. Có phòng pháp y chìa khóa người hết thảy chỉ có ba người Lý Hàm. Ta, Đinh Lan hai ngày này xin nghỉ. Cho nên, nhất định là tại đêm qua, Lý Hàm cùng ta một người trong đó đi vào phòng pháp y lấy đi đồ vật. Lý Hàm không có khả năng biển thủ. Võ Bưu bọn hắn bây giờ hoài nghi là ta làm. Tống Ngọc Nhân nuốt xuống một chút, nói, mặc kệ ngươi cầm không có lấy. Tùy ngươi lên làm sao cùng Võ Bưu bọn hắn giải thích. Cái này có quan hệ gì với ta? Ta đương nhiên không có cầm. Vật kia với ta mà nói căn bản vô dụng. Cho nên chỉ còn lại một người. Ngươi, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.